Chương 2606 tối cường thăng cấp hệ thống. Long Phi lão đại. Huyền Minh Thái Tôn mắt lạnh cười nhạo, Long Phi đối với nàng mà nói chỉ là một con cờ, hắn đã phát huy ra tác dụng, ít nhất Triệu Hải Thiên đã trọng thương, có thể phát huy đến mức độ này đã vượt qua Huyền Minh Thái Tôn dự liệu, dù sao từ vừa mới bắt đầu nàng liền đem Long Phi xem là bia đỡ đạn, chỉ là muốn cho Long Phi làm hết sức tiêu hao nhiều hơn một thoáng Triệu Hải Thiên, hiện tại liền muốn chết rồi. Huyền Minh Thái Tôn trong ánh mắt chỉ có xem thường, kể có vẻ mặt, này chính là ta. Nói tương lai, liền như vậy một cái không đầu óc nam nhân ta thật không biết ngươi tại sao sẽ thích hắn, hắn căn bản là không xứng với ngươi. Ngươi xem một chút hắn, lập tức liền muốn chết. Ngươi vẫn còn ở nơi này gào thét, dãy dụa, kỳ thực ngươi nên cảm thấy cao hứng mà thôi, bởi vì ngươi rốt cục có thể thoát khỏi hắn. Dịch Hữu Dung gào thét nói, ê sư phụ, ta van cầu ngươi, cứu cứu hắn đi, ta van cầu ngươi, ngươi để ta làm cái gì cũng có thể, ta lập tức gả cho Triệu Hải Thiên, ta tuyệt đối sẽ không ở đổi ý, không, không, ngươi để ta gả cho Triệu Sùng Sơn cũng có thể, van cầu ngươi, cứu cứu Long Phi đi, nguyên nhân sau này cái gì nghe ngài. Nàng thật không có biện pháp, nàng hận không thể thế Long Phi đi chết, nhưng làn liền thân thể của chính mình đều khống chế không rồi, Huyền Minh Thái Tôn âm lãnh lạnh cười, nói, đi cứu hắn. 3 tháng trước nếu như không phải ngươi cầu xin hắn đã chết rồi. Ngươi biết đời ta cuối cùng hối sự tình là cái gì sao? Chính là lúc trước thả hắn. Hiện tại hắn muốn chết, ngươi cảm thấy ta sẽ đi cứu hắn sao? Loại phế vật này, não tàn có cái gì đáng giá ta đi cứu? Ta ước gì nhìn thấy hắn chết đây, ngươi yên tâm ta sẽ để ngươi toại nguyện gả cho Triệu Sùng Sơn. Hiện tại ta phát hiện với cái đó để ngươi gả cho Triệu Hải Thiên còn không bằng trực tiếp một điểm gả cho Triệu Sùng Sơn, cứ như vậy cũng bớt đi thật là lắm chuyện, tiểu thái giám là gả, lão thái giám cũng là gả, ha ha ha, e đây chính là mạng của ngươi. Huyền Minh Thái Tôn hưng phấn nói, nếu như này đầu Hắc Long bị Triệu Hải Thiên khống chế, này nàng liền không phải là đối thủ, cứ như vậy mà nàng chỉ có một lựa chọn, chịu thua, để Triệu Hải Thiên thắng, mà nàng dùng Dịch Hữu Dung làm thẻ đánh bạc, đổi lấy tu luyện long mạch này hoàng khí cơ hội. Nàng tin tưởng Triệu Sùng Sơn có thể tu luyện ra Hắc Diễm Hắc Long, nàng cũng như thế có thể, hơn nữa, nàng sẽ càng mạnh hơn, hết thảy đều ở nàng nắm trong bàn tay. Trận này Thiên Tông Yến bất kể là ai thắng, nàng đều sẽ là cuối cùng thắng nhà. Dịch Hữu Dung khóc không thành tiếng, vào đúng lúc này nàng đối với sư phụ cũng triệt để tuyệt vọng, không có đi mắng, cũng không có lại đi cầu, nàng đã mất cảm giác, nàng cũng nghĩ kỹ, Long Phi chết, nàng sẽ theo chết, nước mắt lướt xuống, yên lặng nhìn Long Phi, âm thầm tự nói, "Ê Long Phi, chờ ta. Muốn chết rồi. Tiểu tử kia đi chịu chết rồi. Không phải người điên chính là đầu óc có vấn đề, lại còn muốn chính diện xung kích, lẽ nào hắn có thể so sánh Long lợi hại hơn sao? Chính là đang tìm cái chết. Long Phi sắp trở về rồi. Long Phi." Nhạc Vạn Sơn, Ngô Nhất, Huyền Nguyệt Tông mấy tên trưởng lão nhằm phía kết giới, lớn tiếng hô y Long Phi, mau trở lại. Nhanh gây đối mặt chính là Long à, chân võ đại lục xưa nay chưa từng xuất hiện sinh vật à, tại bọn họ trong lòng Long chính là thần linh, là không thể chiến thắng, liền dường như kiếp trước người địa cầu trong lòng như thế, Long chính là vô địch, tuy rằng chỉ là một đạo hắc diễm cô động mà thành Long, nhưng hắn dù sao vẫn là Long, Long Phi cũng biết. Trong lòng hắn so với ai khác đều rõ. Ràng, nhưng là hắn không có lựa chọn, vào lúc này nếu như không nhân cơ hội một kích, hắn đem không có phần thắng chút nào. Triệu Hải Thiên thực lực so với hắn mạnh hơn nhiều, một khi được khôi phục, hắn biết mình khẳng định không phải là đối thủ, chỉ có thể cứng cứng, chỉ có thể ở Triệu Hải Thiên trọng thương thời điểm giết hắn. Long lại ra sao, lẽ nào lão tử kỵ quá Long còn muốn nói ra sao? Long Phi trong lòng hống một tiếng ghi âm âm âm. Âm âm âm. Âm âm âm. Minh lôi chi lực điên cuồng nổ tung, liền như phóng to gấp 1 vạn lần lôi cách như thế, lôi điện chưởng khống ở Long Phi trong tay, quay về Triệu Hải Thiên đầu đánh xuống. Triệu Hải Thiên nặng nề một tiếng, kệ Hắc Long, nuốt hắn. Hắn chính là ta trước tiên đưa cho ngươi tế phẩm, nuốt hắn. Hắc Long thân thể một quyển, đột nhiên một phen, trùng kích vào đến, hắc diễm áp bức sức mạnh trùng thiên, căn bản là không có cách tưởng tượng, cùng phong thổi tới Long Phi trên người, liền như từng chui vạn tấn nặng cự đao chém cắt ở trên người như thế, cực kỳ thống khổ, nhưng là, Long Phi không chút nào lùi, cắn răng gắt gao chống lại, Long lại ra sao? Long Phi cũng là rít gào một tiếng, "Ê lão tử là Long Phi, lão tử là Long tổ tông." Minh lôi oanh một cái, hạ xuống, to lớn Hắc Long cũng trong nháy mắt đột nhiên vừa rơi xuống, trực tiếp che ở Long Phi trước, hai con to lớn Long nhãn đột nhiên trừng, màu đen thống khổ co rụt lại ở loại thời khắc kia, đạo kia ánh mắt liền có thể đem một cái tâm thần của người ta cho nghiền nát đi, quá khủng bố. Hắc Long trong cổ họng phát sinh rít lên một tiếng, mở ra màu đen miệng lớn trực tiếp liền muốn đem Long Phi nuốt chửng lấy đi. À ị qua một tiếng, Dịch Hữu Dung đột nhiên trực tiếp phát ra âm thanh đến, Minh Phượng thân thể đột nhiên bạo phát, khắp toàn thân từ trên xuống dưới bao phủ Minh Phượng bóng mờ, cuồng loạn hống ra một câu, "Ệ Long Phi." Huyền Minh Thái Tôn mi tâm căng thẳng, đối với Dịch Hữu Dung phá tan ràng buộc âm thầm cả kinh, đồng thời một đạo càng sức mạnh mạnh mẽ trực tiếp đem Dịch Hữu Dung cho trấn áp trở lại, Dịch Hữu Dung trên người Minh Phượng thân thể cũng đột nhiên biến mất, lần thứ hai trở lại loại kia lạnh lùng ánh mắt trạng thái. Huyền Minh Thái Tôn cười lạnh một tiếng, nói, "Ở ngươi thay đổi không được cái gì, ai cũng cứu không được hắn. Hơn nữa, ngươi cũng đừng nghĩ cứu hắn." Huyền Minh Thái Tôn đắc ý cười gằn, Triệu Hải Thiên cũng ở đắc ý cười gằn, "Kẻ tiểu tử, chịu chết đi." Ha ha ha, Di Hắc Long cái miệng lớn như chậu máu mở ra, yết hầu bao phủ ra từng đạo to lớn sức hút cũng trong nháy mắt này, Long Phi Minh lôi hạ xuống, tầng tầng đánh vào Hắc Long trên người, Hắc Long hoàn toàn không có nửa điểm phản ứng, liền một ít huyết đều không rơi xuống, Triệu Hải Thiên càng là hưng phấn cười to lên, "Kẻ tiểu tử, run rẩy đi, ha ha ha, ngươi lập tức liền muốn chết rồi." Như vậy to lớn Minh lôi liền một ít huyết đều không có thương tổn được, Hắc Long phòng ngự quá mạnh mẽ, vẫn là nói hắn là một đạo linh thể căn bản công kích không tới. Thời khắc này Long Phi trong lòng cũng có chút hoảng rồi, bởi vì Long Uy nghiền ép quá mạnh mẽ, hắn hiện tại đầu óc có chút đường ngắn, căn bản không nghĩ ra biện pháp khác. Đây cũng là bởi vì Long thị giác xung kích quá mạnh mẽ, lập tức căn bản không có cách nào phản ứng. Hơn nữa mạnh mẽ như vậy Minh lôi lực lượng đều không đả thương được. Này những khắc sức mạnh có thể không? Giờ khắc này, Long Phi cùng Hắc Long khoảng cách không quá nửa mét, thật dài hắc diễm râu rồng ở trên đỉnh đầu hắn bay lượn, hai con to lớn long nhãn trợn lên hắn không thể động đậy, Long Phi trong lòng hơi chìm xuống, "Cái ta phải chết sao?" Hắc Long mở ra cái miệng lớn như chậu máu, yết hầu bao phủ ra mạnh mẽ sức hút, phải đem Long Phi hút vào trong miệng, nhưng là vừa nãy Dịch Hữu Dung phát ra một đạo tiếng kêu gào ở trong đầu của hắn gấp khúc, "Long Phi! Lão đại!"